Chương 458, Ma Pháp Vương ổ chuột. Cái này đã coi như là thời khắc này cuối cùng một trận chiến đấu, ỷ Triệu Cản Thuyền chuẩn bị giải quyết người này tới, trận chiến đấu này đã kéo dài quá lâu dài, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đây là ta trả lại cho ngươi đồ đạc, nếu như ngươi có thể đánh nát nó, ta chịu thua. Sa Chi lớn binh 10 lần hàn băng cường hóa Diệp Chu thân thể đột nhiên từ từ lớn lên, thân thượng phụ vô số hạt cát, tiếp lấy hạt cát bắt đầu hợp thành một cái cự nhân răng rấp, hợp thành cự nhân sau đó còn chưa có dừng lại, hàn băng lực lượng ở mặt ngoài không ngừng tụ hợp, hắn càng ngày càng rực rỡ, lóe ra khắc thường phong thái, quá mức trí hàn băng lực lượng bắt đầu đông lại không gian chung quanh, đây là nhất cường đại nhất tổ hợp ma pháp. Sa Chi lớn binh ma pháp này là ạ gọi ra mới vừa sử dụng. Hắn mới vừa chính là ở vô số hạt cắt bảo vệ phía dưới, tạo thành một cái cự đại cự nhân, có thể cho chính mình phòng ngự công kích, lực phá hoại tăng vọt. Sau đó ma pháp này dĩ nhiên tại Diệp Chu sử dụng phía dưới bị tiến hành rồi thập bội tăng phúc, đương nhiên không có khả năng để cái này cự nhân trực tiếp biến lớn thập bội, đó cũng không có quá lớn ý nghĩa, quá lớn thân thể sẽ tạo thành phòng ngự bất bình quân, ngược lại khả năng dễ dàng hơn bị người công phá. Hơn nữa thập bội lớn cự nhân thực sự quá kinh thế hai tục, di động công kích đều sẽ trở nên càng cồng kềnh, hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả. Hiện tại Diệp Chu thậm chí cố ý đem cái này Sa Chi cự nhân thân thể dường như nhỏ, so với vừa rồi chí ít rút nhỏ 1/3, đang tiến hành thu nhỏ lại sau đó, thậm chí còn có gấp 10 lần 000 năng lượng tăng phúc. Cái này hạt cắt cự nhân mặt ngoài trở nên càng thêm dày hơn thật, ngưng tụ tất cả lực lượng hoàn toàn quấn quýt lấy nhau, trở thành cường đại nhất nhất thiên nhiên khôi giáp, hầu như bất luận cái gì công kích đều khó đánh vỡ loại khôi giáp này phòng ngự. Lúc này Diệp Chu ở nơi này to lớn hạt cắt cự nhân bên trong, có thể nói là tuyệt đối sự tồn tại vô địch, thậm chí hắn có lòng tin coi như là sẽ dẹp tử vong săn bắn, hắn cũng có thể ngăn cản cái trong chốc lát nửa khác. Đương nhiên, đây chẳng qua là một loại hy vọng xa vời mà thôi, dù sao năng lượng tử vong rất có thể so với tất cả năng lượng hình thức cao cấp hơn, trực tiếp xuyên thấu tất cả bên ngoài thân, suy giảm tới đến trong thân thể bộ phận. Sau đó Diệp Chu còn ở đây hạt cắt cự nhân mặt ngoài tiến hành rồi hàn băng cường hóa, vẫn như cũ là mới vừa sử dụng trong nháy mắt đông lại kỹ xảo, chỉ bất quá lúc này cái này hạt cắt cự nhân rõ ràng biến ít đi một chút, Diệp Chu còn nghĩ tất cả hàn băng lực lượng tác dụng ở ngoài thân thể hắn, cứ như vậy sở ngưng kết thành hàn băng hộ giáp, hầu như đạt tới khó tin cường độ. Tướng này là trên cái thế giới này phòng ngự mạnh nhất, Diệp Chu rất có lòng tin, thời khắc này hạt cắt cự nhân đứng ở nơi đó đã hoàn toàn biến thành nhũ bạch sắc, đi về phía trước di chuyển thời điểm, tốc độ cũng không nhanh, lại có thể chống đỡ hết thể thương tổn. Cái này là cực hạn tồn tại. Ước vạn bả hạt cắt binh khí trong nháy mắt đặt tới, cái này hạt cắt cự nhân trên người, khắp nơi đều phát sinh kim loại va chạm thanh âm, thậm chí còn có hoa lửa, còn có hàng loạt bạo tạc, thế nhưng không có một bả binh khí có thể thực sự xuyên phá hạt cắt cự nhân phòng ngự, thậm chí Diệp Chu lúc này đã để hạt cắt cự nhân đứng ở chỗ này, đản cùng với chính mình lồng ngực, không bất luận cái gì công kích. À giỏi giam lúc này nhìn kinh ngạc không gì sánh được, hắn không phải là không biết. Cái này hạt cắt cự nhân sử dụng thời điểm cái loại này chắc trở, cần tiêu hao rất nhiều ma pháp năng lượng, đồng thời mỗi một lần sử dụng, đều cần hết sức chăm chú điều động tất cả ma pháp năng lượng, xây dựng cái này hạt cắt cự nhân. Nhưng là Diệp Chu người này trong nháy mắt liền học xong chính mình kỹ xảo, chẳng lẽ hắn cùng cái thứ ở trong truyền thuyết nam nhân thật là cùng nhau sao? Cái kia vô cùng cường đại gia hỏa, ở hộ tống thánh 12 khiên trong chiếm giữ vị trí đầu não. Chỉ có cái kia được xưng ma pháp vương nhân, mới có thể trong nháy mắt phục chế ma pháp. Hơn nữa có thể đem mạnh nhất ma pháp sư dùng qua tới, khi hắn học xong sau đó, thậm chí có thể tiến hành siêu cấp tăng phúc, cho nên nói ma pháp vương có thể tính là 12 khiên bên trong cường đại nhất chỗ. À giỏi giam tuy là vô cùng sợ hãi cái này ma pháp vương, thế nhưng không thể không tôn kính hắn thực lực cường đại. Dù sao ma pháp ở hộ tống thánh 12 khiên bên trong là mạnh nhất thủ lĩnh. Nhưng là trước mắt cái này cái người thanh niên thoạt nhìn cùng ma pháp vương hoàn toàn bất đồng, trên người tán phát ma pháp năng lượng, còn có như vậy miệng khí chất, đều cùng ma pháp vương không hợp nhau. Diệp Chu không nên cùng ma pháp vương có bất kỳ liên lụy, thế nhưng hai người khiến cho vong kỹ xảo cơ hồ là cùng cấp. À giỏi giam lại càng hoảng sợ, hơn nữa cái này hạt cắt cự nhân mặt trên, bao trùm mới vừa mình cũng sợ hãi hàn băng lực lượng, trong nháy mắt đông lại tất cả, chính mình 1 vạn bả hạt cắt binh khí, dĩ nhiên thực sự xuyên thấu không được đối phương phòng ngự. Ở không ngừng tiêu hao sau đó, những thứ này 12 cái binh khí hoàn toàn hóa thành một đống đã nát bấy hạt cát, cũng nữa khó có thể thành lập kỳ công. Hao phí siêu cường ma pháp năng lượng sau đó, ạ giỏi giam đã có chút hư nhược rồi, hắn thậm chí quỳ trên mặt đất là nội tâm hắn khuất phục, cũng là hắn suy nghĩ trong lòng, người đàn ông này quá mạnh mẽ, mình tuyệt đối không có biện pháp ứng đối, hắn khuất phục tại đối phương cường đại, đồng dạng thừa nhận chính mình thất bại. Hắn quỳ rạp xuống đất sau đó, lúc này đã mất đi ý chí chiến đấu, Diệp Chu nhưng không có dừng bước lại, một quyền oanh kích qua đây, một quyền này mang do một hồi quyền phong trong nháy mắt có thể xé rách tất cả, khủng bố lại cường đại uy lực, khó có thể tưởng tượng. Khi này tránh năng lượng đạt được gạ giỏi giam chu vi thời điểm, đồng nhiên một loại khác kỳ lạ ma pháp lá chắn ở bên cạnh trong nháy mắt kéo dài ra. Sau đó một người từ trên trời giáng xuống, trên người hắn có một đạo cùng loại hào quang đồ đạc, đồng thời cầm một căn ma pháp trượng. Ngươi là một cái người cường đại, ngươi đến tột cùng là người nào? Người hỏi ra mua không gì sánh được, nói cách khác, đột nhiên xuất hiện người này, có đã lâu năm tướng mạo. Thân hình cao lớn, anh tuấn đẹp trai, nhưng cũng chịu đựng không được 5 tháng khảo nghiệm. Ta gọi là Diệp Chu, đến từ chính Đông Phương một cái quốc gia, ta tin tưởng ngươi chính là nhân vật càng mạnh mẽ, có người nói ở cái này quốc gia trong, có cái gọi là hộ tống thánh 12 khiên, bọn họ là mạnh nhất tồn tại, có thể bảo vệ mình thủ lĩnh, sẽ không nhận bất luận người nào công kích, xem như là vinh dự nhất một đám người, tin tưởng ngươi đã ở trong đó. Không biết phía sau ngươi người này có phải hay không cũng đứng hàng trong đó, nếu quả là như vậy, ta sẽ hơi có chút thất vọng. Ngươi ạ giỏi giam lúc này muốn đứng lên, thế nhưng suy yếu vô cùng thân thể, mặc dù tại hắn vẫn nộ cha nở dê tha ý ở giữa, nhưng cũng khó mà chống đỡ được, hắn đúng là vẫn còn quỳ xuống, không có nghĩ tới cái này thời điểm một tay đem hắn kéo lên. Hắn gọi ạ giỏi giam, là hộ tống thánh 12 khiên thành viên. Bất quá hắn cũng không yếu tiểu, thậm chí rất mạnh, chỉ bất quá các hạ cường đại, che giấu hắn tất cả cường đại. Diệp Chu tên này ta mơ hồ nghe nói qua, ở Đông Phương một ít quốc gia bên trong tựa hồ là một tên tội phạm bị truy nã, từng làm qua một ít tà ác chuyện đáng sợ, không ngờ tới lại vẫn sẽ đến chúng ta quốc gia. Ở chỗ này, ngươi có thể tự do tiến lên, thế nhưng nếu như làm ra nguy hại sự tình của quốc gia, ta sẽ đưa ngươi diệt trừ, tên của ta là Ma Pháp Vương Ô Chút. Hộ tống thánh 12 khiên thủ Ma Pháp Vương tự mình xuất hiện ở nơi này, rất là khiến người ta khiếp sợ.